Chương 1275, anh hùng Nui Đông Thắng đại thắng. Khi tin tức kia truyền đến lúc, toàn bộ Đông Thắng thế giới đều là ngạc nhiên, tựa như một cái chậm chạp chờ đợi thẩm phán hẳn phải chết người, chỉ chờ đỉnh đầu chát đao chém xuống. Kết quả tại chát đao khoảng cách cổ còn có một tấc thơ ý điếm, đao phủ bị giết. Trên đời tuyên xôi, mọi người phản ứng đầu tiên là không dám tin, hoài nghi là thiên ngoại người âm mưu, vì chính là phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, dễ dàng hơn tập trung giết chóc. Rất nhiều môn phái cao thủ, tán tu, thậm chí vô số dân chúng, vẫn như cũ điên rồi bình thường hướng hoang sơn dã lĩnh bỏ chạy, rất nhiều thành thị trống rỗng một mảnh, trật tự kém chút sụp đổ. Nhằm vào loại tình huống này, mấy đại tổ chức tình báo cùng ngày liền liên hợp lại, bất kể đại giới, tăng giờ làm việc, từ tình báo thu thập, tin tức xác nhận, lại đến sự tích đăng, từ trên xuống dưới tam quân dùng mệnh. Lại trong nửa tháng, liên phát ba san, công bố tiền tuyến tình hình chiến đấu. Một san so một san kỹ càng, chu toàn, lại có đủ loại chứng cứ trèo trống. Thiên hạ vạn dân bán tín bán nghi. Lại qua nửa tháng, Đông Thắng thế giới trên tổng thể một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thiên ngoại tà ma xâm lấn tin tức truyền ra. Nếu hố trời phòng ngự phá, không nên như thế. Cho nên nói, giang hồ tập bên trên tin tức, là thật đương nhiên là thật. Những tin tình báo này tổ chức, con đường một cái so một cái linh thông. Thờ la thiên ngoại tà ma đánh tới, bọn hắn còn có công phu đăng giang hồ tập sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Thiên phù hộ ta Đông Thắng, thiên phù hộ ta Đông Thắng, a ha ha ha, mời ta tiền tuyến phân chiến những anh hùng ta đã sớm nói qua, trời xanh không hội tàn khốc như vậy, căn bản không cần thiết trốn. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể thấy được buôn tẩu bẩm báo, nhảy nhót tưng bừng những đứa trẻ, các đại nhân cũng là top 5 top 3, đối giang hồ tập nói dài nói dai. Không có gì hơn cảm tạ trời xanh, may mắn kiếp nạn chưa từng đã đến. Trên mặt mỗi người đều mang cười, hôm nay đi nhà ngươi thông cửa, ngày mai đi nhà ta uống rượu lốp bốp các đại thành trì, tiểu trấn, suốt ngày đều có thể nghe thấy ăn mừng pháo chúc âm thanh, bầu không khí đơn giản so cuối năm còn muốn náo nhiệt vui mừng gấp 10 lần. Vô số quán rượu, khách sạn, cửa hàng vậy gia nhập trận này cụ ONG hoan, hoặc là tiền thưởng giảm nửa, hoặc là miễn phí mở ra. Đem trận này sống sót sau hai nạn đại cụ ONG hoan đẩy lên càng cao chiều. Đại chiến kết thúc một tháng. Chạy đến thâm sơn giã lâm mọi người riêng phần mi nhờ quay lại gia trang. Sau đó không lâu, đông đảo giang hồ môn phái, lại đem trận này cụ ONG hoan chi hỏa đốt đến vượng hơn. Các châu các vực nhất lưu thế lực, siêu nhất lưu thế lực, lần lượt tuyên bố, sẽ tại sau này trong vài năm rộng thu đệ tử, lại hội giảm xuống tương ứng điều kiện nhập môn. Lấy bổ sung sơn môn thực lực. Vô số khát vọng tập võ, lại hào không bối cảnh người bình thường một người làm quan cả họ được nhờ. Sau đó mấy đại vương triều lại tham gia một cước, biểu thị sau này trong vòng 10 năm, các châu các vực thuế má giảm phân nửa, lấy chúc mừng trận này vạn năm không gặp tuyệt thế đại thắng thiên hạ triệt để trở thành vui mừng hải dương. Hậu thế đem đoạn này đặc thù thời kỳ, mệnh danh là Thịnh Long 3 tháng, 3 tháng này ở giữa, khắp trốn mừng vui, các nơi hoạt động tầng tầng lớp lớp. Thương gia hòa thuận, quan dân ra mắt, ngay cả cường đạo, sơn tặc đều tạm thời đình chỉ làm loạn. Nào đó một ngày, không biết là từ chỗ nào nổi lên dư luận, có người đề nghị tại Đông Thắng đại lục trung tâm nhất, tu kiến một tòa anh hùng nụ y, cũng vì lần này đại chiến bên trong làm ra chắc tuyệt cống hiến những anh hùng, kiến tạo pho tượng, lấy cung cấp hậu thế vạn dân triều bái, kỷ niệm. Dư luận càng phá càng cuồng. Cuối cùng, từ Đông Thắng đại lục, Nam Hải, cùng Miêu Cương ba địa mấy đại đỉnh cấp thế lực dẫn đầu, chiêu mộ bốn phương tám hướng nhân thủ, trải qua nhiều lần tuyên chỉ về sau, rốt cục tại Đại Hạ Vương Triều một chỗ hoang vắng bên trong dãy núi khởi công. 3 tháng ngắn ngủi, tại trọn vẹn gần 1 triệu công tượng thay phiên thay ca, ngày đêm lao động không ngớt cố gắng dưới, tòa này tên lưu truyền thiên cổ, sẽ tại Đông Thăng thế giới sau này vô số năm lịch sử bên trong, phát ra vĩnh hằng quang huy anh hùng Nui Y xây xong. Anh hùng núi cao có 992-29,7m, 3 mặt dốc đứng, duy chỉ có tại chính đông nam phương hướng, xây dựng một đầu núi thẳng đỉnh núi thêm đá, trung điểm 10.999 bậc, toàn thân lấy cẩm thạch điêu thành. Coi người đi vào anh hùng đỉnh núi bộ lúc, liền hội phát hiện đây là một tòa quảng trường khổng lồ. Một mặt cao 9 trượng hình tròn vách đá, vừa vặn đem vây quanh. Trên vách đá, điêu khắc đủ loại nhân vật, nam nữ lao hấu. Hoặc hào hoa phong nhã, hoặc lùn cỏ phong trần, hoặc ổn trọng thản nhiên nói tóm lại, ngươi có thể muốn đến bất kỳ hình tượng, đều có thể ở phía trên tìm tơ y đây là anh hùng tượng. Tại lần này đại chiến bên trong hy sinh võ giả, thực sự rất rất nhiều, không có khả năng toàn bộ liệt kê đi ra. Đám người thương nghị về sau, dứt khoát liền làm ra như thế một mặt bao quát đủ loại nhân vật vách tường, lấy kỷ niệm cái kia chút anh hùng vô danh. Từ thông đạo đi vào, trên quảng trường, thình lình đứng sừng sững lấy từng cỗ sinh động như thật, hình thái khác nhau bạch ngọc pho tượng. Dựa theo cái này chút pho tượng nguyên hình đến chỗ, riêng phần mi nhờ chia làm Đông Thắng Đại Lục, Nam Hải cùng Miêu Cương ba phe cánh, tầng tầng vần quanh, chúng chia làm 9 vòng. Phía ngoài nhất pho tượng nhiều nhất, nhân vật đại biểu, thuần một sắc đều là đương thời hư nguyên cảnh võ đế, trong đó lại còn có tam kỳ nhân bóng dáng. Càng đi bên trong đi, pho tượng càng ít, ba địa đại biểu trận doanh vậy càng mơ hồ. Tại thứ tư vòng, xuất hiện Tân Trục Lưu pho tượng. Phía dưới một khối tứ phía trên vách đá, kỹ càng ghi chép Tân Trục Lưu cuộc đời giới thiệu. Võ NG thứ ba, Nam Hải có Bạch Vân Đại Đế, Nhật Nguyệt Đại Đế, Tiêu Giao Võ Hoàng bọn người, Đông Thắng Đại Lục lại có Huyễn Lan Lâu Chu, Hoa Giật Vân, Từ Tâm Giao bọn người. Vòng thứ hai chỉ có chút ít mấy trăm cỗ pho tượng, một chút liền có thể phát hiện Hiên Viên Địch, Liễu Nhược Phi, Thiên Võ Đế, Mộ Nguyên Hạo, Bất Tử Lão Tổ các loại cao thủ cái thế, từng cái khí độ phi phàm, quan sát nhân gian, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Về phần ở giữa nhất vòng, chỉ có 6 cỗ pho tượng, hình thể rõ ràng so bên ngoài 8 vòng lớn hơn rất nhiều, chia một hàng đứng thẳng, nhưng cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, một hàng lại tạo thành 2 hàng. Đằng sau một loạt 5 người, từ trái đến phải theo thứ tự là Sa Nhâm Trọng, Đãng Ma Giáo Chủ, Bách Chiến Đại Đế, Phong Ba Lão Tổ cùng Linh Mặc Đại Đế. 5 cỗ pho tượng hình thái, lông mi khí chất, lại cùng bản thân có 6-7 thành tương tự, hoặc là cương nghị vô cùng, hoặc là dữ dằn như lửa, hoặc là bất động như núi, đảm nhiệm người nào tới nơi này, đều sẽ bị pho tượng tản mát ra khí tức chấn nhiếp. Nhưng cả anh hùng lưu ý nhất chú mục lại là 5 cỗ pho tượng trước người một bộ pho tượng. Này pho tượng chiều dài 32,67m, trường sam lướt qua, cầm trong tay trường kiếm, như nhân tạo làm thành tuấn giật trên khuôn mặt, khảm nạm lấy 2 viên như hàn tinh đôi mắt, bắn thẳng đến phía trước, phảng phất một vị cái thế vô cùng kiếm khách, ra chiêu ở giữa chém hết quần ma. Chu tận và tả, không đâu địch nổi. Ở bên dưới phương trên vách đá, có một đoạn văn tự giới thiệu. Cửu Huyền Sơn Sơn Chủ, Thần Kiếm Sơn Trang Đại Trang Chủ, Đông Thắng Thế Giới Vạn Cổ Đệ Nhất Thiên Tài, Đệ Nhất Kiếm Khách, 15 tuổi tập võ, một bước lên trời, xuất đạo bắt đầu, chưa bại một lần, lấy 67 tuổi chi linh, vấn đỉnh Đông Thắng Thế Giới Võ Đạo chi đỉnh mỗi cái pho tượng phía dưới, đều có danh tự, duy chỉ có cố này pho tượng không có. Bởi vì tại kiến tạo anh hùng lưu ý mấy vị người phụ trách trong mắt, khắc xuống người này tục danh, là một loại đại bất kính, lấy hắn đối Đông Thăng Thế Giới vô thượng cống hiến, lại có ai, có tư cách gọi thẳng tên hắn thời thế hiện nay, tin tưởng bất kỳ người nào trông thấy anh hùng trong núi pho tượng, đều biết nó đại biểu là ai. Nhưng chính như mấy vị người phụ trách suy nghĩ bình thường, đứng ở chỗ này, chỉ sợ không có người nào dám hô lên cái tên này. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ 3 chữ này, sớm đã không phải một cái đơn giản danh tự, mà là một loại tín ngưỡng, một loại không thể khinh nhờn thần thánh nguyên bản trong thiên hạ gọi Thạch Tiểu Nhạc không ít người, nhưng từ khi đại chiến sau khi kết thúc, cái kia chút gọi cái tên này người, đều là cảm giác gáp lực to lớn, lo sợ bất an, lại hơn tháng đấu tranh nội bộ tướng sửa lại danh tự, như thế nội tâm mới an định rất nhiều. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc tại Đông Thăng Thế Giới danh vọng, đã đạt đến một người có khả năng đạt tới cực đỉnh. Có lẽ chỉ có 16 vạn năm trước Thánh Quân Phương có thể sánh ngang. Trong thiên khanh, vô số người mai táng thân bằng sư trưởng thi cốt, trên mặt đất dựng lên từng khối mộ bia, lã chã rơi lệ. Kỳ thật đại chiến về sau, thi cốt thành đống, hoàn toàn thay đổi, chân chính có thể xác nhận thân phận không đủ 1%. May mắn dựa vào quang minh đại trận, có rất ít người hội thanh thiên ngoại người xem như đồng bào, nhưng muốn tìm về riêng phần mi nhờ thân bằng di thể, lại là muôn vàn khó khăn. Đại bộ phận điểm chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhưng chỉ cần trong lòng phần cảm tình kia tại, chắc hẳn đi địa bọn hạ nhân, vậy tuyệt đối sẽ không trách tội. Sư phó, đồ nhi đi, ngài yên tâm, đồ nhi nhất định hội chấn hương bản môn, không phụ ngài khi còn sống hy vọng. Bái biệt các vị sư huynh sư tỷ, cha, mẹ, ta nhất định thường xuyên về tới thăm đám các người. Phu quân, ta hội đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên. Cái này một ngày, từng đội võ giả rời đi hố trời, chảy nước mắt từ biệt, chỉ để lại một mảnh vô biên vô hạn san sát mộ bia. Mộ bia dưới, anh linh trung xương dài chôn, chứng minh đã từng xúc động lòng người. Cửu Huyền Sơn vậy có rất nhiều trưởng lão, đệ tử chết đi, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại phía trước nhất, thần sắc trang nghiêm, thấp giọng thở dài. Có chiến tranh liền có tử vong, người sống duy hai có thể làm, chính là ba ho thu cho bọn họ, sau đó vĩnh viễn không nên quên. Toàn bộ hố trời rông hơn phân nửa, nhưng vậy có người chưa đi, dù sao thiên ngoại tà ma còn không sát quang, vì phòng ngừa bọn hắn ngóc đầu trở lại, luôn có người muốn lưu thủ nơi này. Các đại cao thủ thương nghị về sau, liền làm ra quyết định, các môn các phái đều là rút ra nhất định cao thủ phụ trách trấn thủ, sau này thường cách một đoạn thời gian, để bản môn người thay phiên, cho đến triệt để tiêu diệt thiên ngoại tà ma mới thôi. Kết quả là, tại sau này trong thời gian rất lâu, thiên khanh trong dần dần có trận pháp, vậy xuất hiện một tòa đại thành hình thức ban đầu, tường thành cơ hồ đem hố trời chia hai nửa, tên là Đông Thắng Thành mặc dù tạm thời lấy được thắng lợi, nhưng thiên ngoại người tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. 16 vạn năm trước, bọn hắn xuất động một nhóm không nguyên cảnh trí tôn, có ít người cũng không chiến tử. Hố trời bởi vì đại chiến, xuất hiện từng tòa ngọn núi, trong đó ngọn núi cao nhất bên trên, trước mắt Đông Thắng thế giới mạnh nhất 4 người tụ tập cùng một chỗ. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, mấy người còn lại sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi đại trang chủ ý tư la, thiên ngoại tà ma còn chưa vận dụng toàn lực linh mặc đại đế ngự khí khẽ run. Hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là không tối tha, trên thực tế, cái này lo nghĩ mỗi người đều có, 16 vạn năm trước, thiên ngoại người liền có chi tôn vật giới, không có đạo lý lần này không có. Chỉ là mọi người đều tận lực không đi đề cập, bởi vì bất lực. Thiên địa linh khí càng ngày càng đậm, Đông Thăng thế giới sức thừa nhận vậy càng ngày càng tăng, chỉ sợ lại không lâu nữa à, liền sẽ có chí tôn xuất hiện. Thạch Tiểu Nhạc đường. Linh Mặc Đại Đế hít vào khí lạnh. Bách Chiến Đại Đế hỏi, như chí tôn xuất thế, đại trang chủ nhưng có biện pháp nghe vậy. Linh Mặc Đại Đế vậy chăm chú nhìn Thạch Tiểu Nhạc, hiện tại hắn đối cái sau sinh ra một loại mù quáng tín nhiệm. Nếu như trên đời còn có người có thể cứu vớt Đông Thắng, nhất định là Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói, không có, ta không phải chí tôn đối thủ. Trên ngọn núi hoàn toàn tĩnh mịch. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.